Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, Nhất Phương Sụp Đổ Thế Giới. Có vắng lặng hồ lô và nhiệt tịch hồ lô, Phương Minh tốc độ nhất thời nhanh rất nhiều, lại không biết qua bao lâu, Phương Minh chứng kiến phía trước có một hồi ánh sáng, không khỏi trong lòng vui vẻ. Lỗ đen thôn phệ tất cả, bao quát quang, Phương Minh thấy được quang, nói rõ hắn đã rời động cửa không xa. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Phương Minh liền đi tới lỗ đen cái động khẩu. Do dự một chút, Phương Minh ra khỏi lỗ đen, đi tới nơi này phương xa lạ đại thế giới. Bởi sụp đổ nguyên nhân, phía thế giới này đã trở nên rất nhỏ. Phương Minh chỉ cần thần thức đảo qua, liền có thể cảm giác được phía thế giới này cao thấp. Cả thế giới bắt đầu không ngừng đổ nát. Tại loại này vô lượng số lượng, tứ tứ bảy, cướp tan biến tai ương bên trong. Các sanh linh có vẻ cực kỳ bất lực, điên cuồng hướng trung ương vị trí bay tới. Cũng chính là Phương Minh chỗ ở vị trí. Những cái này tốc độ không nhanh, hay hoặc giả là không kịp chạy các sanh linh, bị cuốn vào vô lượng lượng kiếp bên trong, hạ chàng chỉ có một, tan tành mây khói. Tại loại này tan biến kiếp chung, trừ phi đột phá thánh nhân, bằng không mặc dù là thánh nhân cũng rất khó sống sót. Chỉ là một thế giới dưới thiên đạo chi hạ cũng chỉ có cửu tôn, nói cách khác tối đa chỉ có 9 người có thể làm việc xuống tới. Xích Bào lão giả có thể là trong đó sống sót một người. Khác bát tôn thánh nhân nhập cư trái phép thế giới khác. Bất quá còn có một loại khả năng, thế giới này cũng không có cửu tôn thánh nhân. Nói chung, có thể ở vô lượng lượng kiếp bên trong người còn sống sót ít lại càng ít. Tối đa không cao hơn 9 người. Nhìn loại này tan biến cướp, Phương Minh nội tâm bắt đầu chấn động đứng lên. Đạo tâm nhộn nhạo như nhấc lên kinh đào hải lam. Lần này vô lượng lượng kiếp, thiên đạo không còn, đại đạo đổ nát, thế giới của bọn hắn đã hoàn toàn sống diệt. Nhìn những cái này tuyệt vọng sinh linh, Phương Minh trong nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ thỏ tử hồ bi cảm giác. Hồng hoang thế giới vô lượng lượng kiếp lại từ lúc nào sẽ tới? Đến lúc đó có thể ở vô lượng lượng kiếp bên trong sống sót người được bao nhiêu? Phương Minh có thể làm, đơn giản chính là bảo trụ hồng hoang thế giới, trì hoãn vô lượng lượng kiếp đến. Có thật nhiều sinh linh bay đến lỗ đen trước mặt, nhìn Phương Minh liếc mắt, không để ý tới Phương Minh, bắt đầu xông vào trong hắc động, nhưng không thành thánh, làm sao có thể chống lại được lỗ đen ăn mòn. Mặc dù là thành thánh, không có thủ đoạn phi thường, sợ là cũng sẽ ở trong hắc động sống diệt. Những cái này xông vào trong hắc động sinh linh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị lỗ đen tiêu diệt, hóa thành cho bụi, biến thành nhất năng lượng tinh thuần, đi qua lỗ đen, truyền đến hồng hoang thế giới, mới mời lên hệ. Tuy là lỗ đen cực kỳ đáng sợ, giống như là một tấm miệng to như chậu máu, vô tình cắn nuốt cái thế giới này tất cả, nhưng vẫn là có vô số sinh linh, che già măng mọc tuôn hướng lỗ đen, hy vọng có thể lén qua đến hồng hoang thế giới bên trong, thu được một đường sinh cơ. Phương Minh thấy trong lòng đại động, thân hình lóe lên, liền tới đến cái thế giới này sát biên giới. Câu gì thế giới đang nhanh chóng đổ nát, rất nhanh liền tới đến trước mặt hắn, giống như cuồng phong biển một dạng, trong nháy mắt tịch quyển Phương Minh. Phương Minh thôi động pháp lực, muốn duy trì phía thế giới này, nhưng vô lượng lượng kiếp áp lực thật sự là quá mênh mông. Mặc dù là Phương Minh vị này thiên đạo thánh nhân, cũng rất khó lay động bên ngoài mảy may. Mặc dù là Phương Minh dụng hết toàn lực, cũng chỉ là thoáng cản trở một cái vô lượng lượng kiếp tịch quyền. Thời gian rất ngắn, khoảng chừng không đến 10 giây. Bất quá vẻn vẹn cái này 10 giây đồng hồ, lại cho phía thế giới này đám người mang đến hy vọng. bọn họ thấy được Phương Minh dĩ nhiên có thể ngăn cản vô lượng lượng kiếp. Nhất thời nhận định Phương Minh là người đại thần thông, dồn dập quỳ xuống cầu Phương Minh, cầu thánh nhân cứu chúng ta một cứu, cầu thánh nhân cứu chúng ta một cứu. Không có ai lại tiến vào lỗ đen, tiến nhập lỗ đen là chết. Cầu Phương Minh có thể còn có một con đường sống. Phương Minh thân ở vô lượng lượng kiếp chiều dâng ở giữa, quanh thân thần quang lóng lánh, tiếu nhưng bất động. Trong lòng đúng là không khỏi mọc lên một cỗ thỏ tử hồ bi cảm giác. Mà thôi, Phương Minh tay vừa lộn, hỗn độn châu bay ra, thanh quang lóe lên, đem những người kia đều thu nhập hỗn độn châu ở giữa. Đúng lúc này, oanh thanh âm ùng ùng vang lên, thanh âm cực đại, không thua gì tan biến đại kiếp thanh âm. Phương Minh nhìn xuống dưới, đã thấy bọn họ thân ở núi lớn đúng là dài ra cửa mắt mũi. Nhìn phía Phương Minh, thanh âm ù ù nói, thánh nhân, cứu ta một chút, núi này không đặc biệt núi, chính là phía thế giới này Optimus Prime, tương tự với Bất Chu Sơn tồn tại, nhưng ngọn núi lớn này không biết nhiều tồn tại bao nhiêu năm. Đúng là sinh ra linh trí, lúc này dĩ nhiên mở miệng cầu Phương Minh cứu nó một cứu. Phương Minh ổn định tâm thần, khống chế hỗn độn châu đi tới thần sơn trước mặt, hỗn độn châu thanh quang hiện lên, đem thần sơn thu nhập trong đó. Phương Minh thu hỗn độn châu, hóa thành một đạo lưu quang, hướng trong hắc động bay đi. Không, phía thế giới này đã sụp đổ quá lợi hại. Không bao lâu, phía thế giới này liền đem sống diệt, hoàn toàn biến mất ở hồng hoang vũ trụ ở giữa giới lúc. Tan biến đại kiếp sẽ làm tịch quyển lỗ đen. Ở dưới tình huống đó, lỗ đen sợ là cũng rất khó bảo tồn. Nếu như không có lỗ đen, Phương Minh có thể tựu không về được. Vì vậy hắn phải cam đoan ở lỗ đen sụp đổ thời điểm trở lại hồng hoang thế giới. Làm cũng may Phương Minh tốc độ rất nhanh, bay vào trong hắc động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.